Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 416, thật nhân vật chính đăng tràng. Sắc trời dần dần muộn, Lục Dã tập hợp lại, chuẩn bị hướng Rowan tiến sĩ tạm biệt. Thay Lục lão sư hoàn thành tư cách đăng ký, cũng là Rowan tiến sĩ có hảo ý, Lục Dã cũng sẽ không thật nhớ quyển sách nhỏ. Bất quá một ít người danh tự đằng sau, có thể sẽ lại thêm một bút. Ta lại mang ngươi đến hậu viện đi dạo vài vòng đi. Rowan tiến sĩ nắn vuốt râu hình chữ bát, trầm giọng nói, cần, người có thể đem tinh linh gửi đến nơi này, cũng tốt sớm làm quen một chút. Bình thường tới nói, làm mang theo số vượt qua 6 con lúc, nhà huấn luyện liền sẽ lựa chọn đem tinh linh gửi đến nơi đó sở nghiên cứu. Bất quá Lục lão sư bản nhân cũng là vị hợp cách đầu bếp. Lầm, dưới mắt 7 con tiểu gia hỏa, ngoại trừ phá nhà phong hiểm hơi lớn, cùng một chỗ mang theo vẫn là không có vấn đề. Không cần, Rowan tiến sĩ, Lục Dã cười cười, chợt tò mò hỏi, phụ cận đồi núi, cũng thuộc về hậu viện phạm trù sao? Rowan tiến sĩ gật gật đầu, từ chỗ này đến chân núi Coronit, đều có sở nghiên cứu gửi điểm, cũng sẽ có chuyên nghiệp hộ lâm viên định kỳ tuần tra. Hộ lâm viên là TV tại chân toàn bên. Trong lần đầu xuất hiện ngành nghề, cũng có bảng chi trò chơi tác phẩm, khác biệt với Jenny lực lượng cảnh bị, thiện ở dã ngoại tác chiến hộ lâm viên, có thể hữu hiệu giảm bớt săn trộm tình huống phát sinh. Hoang dại tinh linh bạo động, tộc đàn ở giữa đấu tranh chờ tình huống, cũng là giao cho hộ lâm viên coordinator xử lý. Tại diện tích lãnh thổ bát ngát ốc sở nghiên cứu bên trong, tự nhiên không thể thiếu nhóm này ngành nghề. Cho nên Satoshi căn bản không cần phóng sinh Pixo nha. Lục Dã dừng một chút, nghĩ thầm, không đúng, đây không phải là phóng sinh, là chờ sự tình xong xuôi. Xin đâu ban ngày ngắn đêm dài, gần 6 điểm, bên ngoài liền đã là đen kịt một màu. Rowan tiến sĩ vốn định giữ Lục Dã ăn xong cơm tối lại đi. Nhưng Sylveon dùng băng gấm dắt Lục Dã ống tay áo, ánh mắt hướng bên ngoài ngắm đi. Bố y tương đương, nói đùa. Sở nghiên cứu năng lượng khối lập phương, nào có nhà mình ăn ngon. Như vậy, lần sau gặp lại đi. Rowan tiến sĩ cười cười, chợt nhớ tới cái gì, mời nói. Đúng rồi, Lục Dã, năm nay nghiên cứu khoa học phong hội cũng là tại Canaleb City cử hành. Người có hứng thú hay không gia nhập ta hạng mục tổ? Rowan tiến sĩ lúc đầu trợ thủ là Sino Be bên trong từ tiên sinh, Be bên trong từ tiên sinh nữ nhi, Burang Tinyer Be bên trong từ thì là Sino địa khu đặc biệt thiên một trong những nhân vật chính. Bất quá Burang Tinyer tuổi còn nhỏ, năng lực không đủ để đảm nhiệm tiến sĩ trợ thủ, làm thần thoại học giả Cynthia liền hướng Rowan tiến sĩ đề cử Lục Dã. Cũng cường điệu nói tới tiếng nói của hắn năng lực. Rowan tiến sĩ bản thân cũng đúng Lục Dã rất là yêu ái. Nếu là Cynthia lời nói là thật, Rowan tiến sĩ nghĩ thầm, có Lục Dã gia nhập, năm nay hạng mục đoạt được kim thường cũng không phải không có khả năng. Lục Dã biểu lộ vi diệu, vừa đổi mới nghiên cứu khoa học nhiệm vụ, người liền cho ta đến như vậy một tay. Cái này nếu là gia nhập, mò cá cũng có thể cầm kim thưởng. Vậy làm sao bây giờ? Tiến sĩ, ta vẫn là không thích hợp lắm nghiên cứu khoa học, Lục Dã từ chối nói. Rowan tiến sĩ lý giải gật đầu. Lấy hắn làm nhà huấn luyện năng lực, tự nhiên chí không ở chỗ này. Giống Cynthia năm đó, cũng là vì khiêu chiến quán quân liên minh mà tạm hoãn học thuật giới công việc. Lục Dã lần này đến đây, có lẽ chính là lấy thiên vương, thậm chí là quán quân làm mục đích. Rowan tiến sĩ cũng không bắt buộc, cười gật đầu nói, như vậy, chúc ngươi khiêu chiến liên minh thuận lợi. Lục Dã nhẹ nhàng thở ra, tạm biệt qua đi, quay đầu lại nói, đi, Jenga, chúng ta về nhà. Miệng kiệt tương đương, tuy nói khiêu chiến liên minh cũng không phải mục đích chủ yếu, nhưng dưới mắt, vẫn là cách nghiên cứu khoa học lĩnh vực xa một chút cho thỏa đáng. Lục Dã tâm tình phức tạp, bộ pháp nặng nề đi ra sở nghiên cứu. Rowan tiến sĩ nhìn về phía bóng lưng, lâm vào trầm ngâm. Học giả, nhà huấn luyện, này song trùng thân phận, đều khiến hắn nghĩ tới Cynthia thân ảnh. Lục Dã, nghiên cứu chính là cổ đại ngữ sao? Rowan tiến sĩ nghĩ đến Cynthia cùng hắn đề cập qua công việc. Tự lẩm bẩm, nếu là hướng Sino truyền thuyết thần thoại lĩnh vực phát triển, sẽ có toàn đột phá mới. Cũng khó nói a. Sino, Sunnysore City, cả tòa thành thị lúc sáng lúc tối, cung cấp điện hệ thống rõ ràng mất linh. Cynthia dứt khoát tắt đèn điện, nhóm lửa ngọn nến, ánh nến là gò má của nàng rát lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng. Cynthia hết sức chăm chú, tại xử lý tinh linh liên minh công tác đồng thời, là sắp đến nghiên cứu khoa học phong hội, chuẩn bị luận văn, tùy ý di tích bia đá, trăm đời di tích bích họa. Cynthia nhẹ giọng đọc lấy, đầu ngón tay tại thư tịch trên di động, bỗng nhiên chạm đến một chương tràn ngập văn tự nhỏ trang giấy. Ánh mắt hướng về trang giấy, Cynthia lòng có cảm giác, lộ ra vẻ mỉm cười, tiếp tục dựa bàn công việc. Ánh nến hướng giấy A4 bỏ ra âm ảnh, luận văn tác giả một cột bên trong, tựa hồ mơ hồ nhìn thấy hai cái danh tự. Bái phỏng Rowan tiến sĩ công việc, có một kết thúc, hệ thống đã lâu trên mặt đất tuyến, không nghĩ tới trực tiếp liền là một phát trọng quyền. Bất quá loại này chuyên nghiệp tính cực cao nhiệm vụ, hoàn thành khả năng rất nhỏ, cũng là không cần lo lắng. Đi ra sở nghiên cứu, Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Màu đỏ tía màn đêm, tô điểm đầy sao, khách quan Saffron City nghe hồng cảnh đêm, hương trấn tinh không, lộ ra càng thêm thanh tịnh. Lục Dã hít sâu một cái ướt át không khí mới mẻ, đưa tay ném ra Pokeball, kêu gọi nói, ra đi, à cây nai, ban đêm ướt lạnh, bởi vì hỏa hệ tinh linh ấm áp mà xua tan trống không, ngao ô tương đương, huyền không. À cây nai ngẩng đầu gào thét, lông bờm cuối có chút hiện ra hồng quang. Lục Dã giận xoa đầu chó, đừng gào, người ta đều ngủ, coi chừng tới cửa khiếu nại. Ngao ô tương đương, à cây nai ngượng ngùng cười một tiếng, gầm nhẹ rủ xuống đầu to, trong lòng đắc ý, hắc hắc, xe đạp đỉnh cái gì dùng, vẫn là phải dựa vào ta ra sân. Đi, trở về ăn khuya. À cây nai gầm nhẹ một tiếng, mở ra mạnh mẽ tứ chi, hỏa hồng oai hùng dáng người, nhanh chân trì vào đêm sắc. Ngày 23 tháng 2, thứ hai, trời trong xanh, sáng sớm mông lung sương trắng, tại mặt trời mới lên lúc dần dần tiêu tán, thẻ mị, gạch dưới, Blastoise mang theo ấm nước, quan sát một phen trong viện trồng tình huống, khẽ gật đầu, bố y, mãnh, Sylveon từ mèo động chui ra môn. Dự định trước cùng phụ cận hoang dại các tinh linh lên tiếng kêu gọi. Lục Dã đứng tại tầng 2 trên ban công, cùng Jenga cùng một chỗ làm lấy mở rộng vận động. Thứ ba bộ tập thể dục theo đài Rotom đồ giám bên trong bay ra ý nghĩa không rõ video nguyên âm thanh. Miệng kiệt, Jenga kiệt lực ý đồ sờ đến mũi chân của mình, đầu đầy mồ hôi, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Vừa chít chít bĩu y tương đương độ Tozerpi thì vòng quanh Jenga cùng Lục Dã vui vẻ chạy tới chạy lui. Siefet cầm trong tay hành tây sốt ruột địa chạy ở sau lưng. Zát, chạy chậm một chút, đấu vật làm sao bây giờ vì tương đương. Lục Dã sửng sốt một chút, kịp phản ứng, hôm nay đến phiên bánh rán hành mang bé con sao? Miệng kiệt, Jenga gật gật đầu, nhe răng cười một tiếng. Một bộ thả nghỉ, ký thị cảm. Tại Tozerpi cùng Siefet một trận làm ầm ĩ bên trong, Lục Dã nhìn ra xa một phen ở xa lăn tăn bãi cát. Tâm tình thư sướng, tính toán ra, đây là chuyển đến Sino ngày thứ ba. Lục Dã cũng dần dần quen thuộc có khác với Ma Đô cùng Saffron City. Sen dầm thao nông thôn sinh hoạt, càng thêm mấu chốt chính là, sen dầm thao không có đạo quán. Gần nhất Oreburg City lộ trình cũng muốn 2 giờ. Không cần lo lắng đạo quán chủ tìm tới cửa. Hôm nay vẫn như cũ là hòa bình thế giới một ngày đâu. Lục Dã vui tươi hớn hở mà thầm nghĩ. Tích tích tích, có mới điện báo. Lạc nắm tương đương. Lục Dã quét mắt màn hình, mang theo kinh ngạc mở ra video trò chuyện. Chỉ thấy trong màn hình, xuất hiện Tử Sắc tóc ngắn đội Rocket thư ký. Matori, vừa cảm khái xong, không nghĩ tới liền đến sự tình. Lục Dã đau đầu nói, có cái gì sự tình? Matori ngẫm nghĩ một chút tìm từ. Nói, nghe nói ngài, đã đến Sino rồi. Lục Dã hôm qua mới ký nhận Rocket hậu cần chuyển phát nhanh. Nhẹ gật đầu, là như vậy. Matori ho nhẹ một tiếng, hơi có vẻ lúng túng nói. Ba cái kia đồ đần, giống như là vì cái gì lấy tài liệu, chuyên chạy tới Sino. Ta tạm thời cũng liên lạc không được bọn hắn. Nếu là ngài gặp được bọn hắn, mong rằng ngài nhiều hơn đảm đương. Lục Dã hơi sững sờ. Ba cái kia đồ đần cũng tới Sino rồi. Thế mà không phải là vì bắt Pikachu, mà là vì thẻ bài lấy tài liệu, tiếp theo cho PTCG kiếm tiền. Lục Dã rất là cảm động. Nghĩa chính ngôn từ nói, yên tâm, ta hội quy khuyên bọn họ trở về chính đạo. Bắt cái gì Pikachu, thành thành thật thật làm công lập nghiệp, đã sớm kiếm đủ một cái nhỏ mục tiêu. Matori bị cỗ này chính khí cho chấn nhiếp đến, đẩy hình tròn khung kính, vội ho một tiếng, chả, còn có một việc, thế nào, gần nhất Giovanni lão đại, bộ dáng nhìn qua có chút rất không thích hợp. Matori do dự thật lâu, quyết định vẫn là dẫn đường sư bẩm báo, thường xuyên đem mình khóa trong phòng. Gian phòng bên trong còn thường xuyên truyền đến Persian Ground tiếng kêu. Lục Dã đại khái là đang quay nuôi mèo vlog. Lúc đầu cực kỳ nghiêm chỉnh một sự kiện, bị ngươi kiểu nói này, giống như xác thực cực kỳ không thích hợp. Hắn có hỏi ngươi trang web video làm sao tuyên bố sao? Lục Dã hỏi. Matori sửng sốt một chút, chẳng lẽ là mặt hướng đội Rocket diễn thuyết video? Ta cũng không có nghe Giovanni lão đại nhắc qua a. Kia không sao, gặp lại sau. Lục Dã ho nhẹ một tiếng, quyết định vẫn là để Matori mơ mơ màng màng. Lần trước bị hun đến thù, Lục lão sư đến bây giờ còn nhớ kỹ. Một việc quy một việc. Hiển nhiên, Lục lão sư cũng không một cái thù dai người. Rốt cuộc giống Cynthia, giáo sư ốc, Giovanni lão đại, Lục Dã liền chưa từng mang thù. Matori, vì cái gì ngươi thật giống như, sao ta hiểu rõ hơn Giovanni lão đại bộ dáng? Chẳng lẽ ta bí thư này, rất nhanh cũng muốn thất nghiệp? Lục Dã, đúng rồi, mèo kim tệ định vị, cho ta phát một cái. Lục Dã nhớ kỹ, dêm tại Sino địa khu có mấy căn biệt thự, có thể sẽ đem một trong số đó, làm đội Rocket căn cứ địa, căn cứ định vị, trực tiếp gõ cửa. Hẳn là có thể tìm tới dêm bọn hắn. Matori qua loa địa một tiếng. Chỉ nghe Lục Dã tiếp tục hỏi. Đội Rocket tại Sino địa khu phương châm, trước mắt là cái gì? Tại TV anime bên trong, có nhân vật phản diện Ngân Hà Đoàn đăng tràng. Đội Rocket tại cùng Galactic Team đối kháng bên trong, làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bất quá dưới mắt thế giới tiến biến động, Lục Dã tại Sino cũng chưa từng nghe nói qua cái gì Galactic Team tin tức. Cẩn thận lý do, Lục Dã vẫn là có ý định lại hỏi thăm Matori một phen. Để cho ta tra một chút. Matori trầm mặc một lát, thanh tiếng nói. Phương châm 1, kiên trì lấy ngành dịch vụ chuyển di, gia tăng đội Rocket nhân viên vào nghề cương vị. Phương châm 2, kiên trì sáng tạo cái mới khu động sản nghiệp, thôi động nguồn năng lượng mới. Hàng không công trình, đủ rồi. Lục Dã đau đầu địa đánh gãy. Nói tóm lại, thế giới này tuyến, Sino địa khu nhân vật phản diện Galactic Team đã bị giải quyết. Satoshi tại một mình lữ hành đồng thời, đồng dạng sẽ dính đến bộ phận anime thế giới quan. Bất quá dựa theo bản kịch chàng Satoshi nước tiểu tính đến xem, không cẩn thận tiến vào cái gì thần thú lớn kịch bản, cũng không phải là không được. Lục Dã cúp điện thoại, dùng mình một cái, Sino không thể cùng Satoshi tổ đội, đến cách hắn xa một chút mới được. Ngoặc kép chấm chấm, Sino, Twin Leap Town phụ cận, đều do Jesse, nhất định phải chạy đến loại này rừng núi hoang vắng đến meo. Là các ngươi nói muốn theo dõi tiểu quỷ đầu, liền có thể tìm tới cán bộ ải. Thật đói, bụng thật đói, tổ ba người ủ rũ. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh liên miên trang viên. Tốt xa hoa phòng ở Amel. Dêm hơi có vẻ kinh ngạc nói. Ai, cái này tựa như là nhà ta phòng ở. Trong trang viên, Dêm dùng máy riêng bấm quản gia điện thoại. Làm phiền ngươi đơn giản chuẩn bị một trận cơm chưa? Làm phong phú tiệc bưng lên bàn lúc. Mèo nuốt nước miếng. Đây cũng quá hào hoa mèo. Dêm, chẳng lẽ... Jesse mặt lộ vẻ chấn kinh. Kể bên này nguyên một phiến trang viên. Đều là nhà ngươi. Cũng không phải nha. Dêm gãi gãi đầu. Cái này một tòa trang viên chỉ là nghỉ mát. Ta khi còn bé đến nông thôn ở qua. Dốc núi đối diện trang viên. Tựa như là cái gì Beckley sản nghiệp. Jesse cùng Mel một tiếng. Đối Dêm là thiếu gia nhà giàu tin tức. Đã không cảm thấy kinh ngạc. Dưới mắt mục tiêu trọng yếu hơn. Là thật tốt là cán bộ hiệu lực, đạt được công nhận của hắn. Nếu như có thể dựa vào PTCG lớn kiếm một bút. Tiện thể bắt được Pikachu ba người ngẩng đầu nhìn trời. Trong đầu hiển hiện nhỏ kịch trường. Bóng đen duỗi ra đại thủ. Lòng bàn tay vuốt ve Sylveon. Sylveon liếm liếm đệm thịt. Ánh mắt bễ nghễ. Sau đó vang lên đạo sư trầm giọng. Jesse, James, Mel. Biểu hiện xuất sắc. Từ hôm nay bắt đầu tấn thăng làm đội trưởng. Thật tuyệt cảm giác a tương đương lắm điều lẩm bẩm tê. Leng keng môn tiếng chuông vang lên. Cái giờ này, ai sẽ tới bái phòng a Mel? Mel kỳ quái nhìn về phía Dêm. Dêm sắc mặt một thoáng bạch. Chẳng lẽ là lỗ? Jezebel. Jezebel là ai? Jesse ngậm thìa, kỳ quái nói. Liền là cùng ngươi dáng dấp giống nhau như đúc. Dêm vị hôn thê a Mel. Mel ở trong lòng nhà rãnh. Chúng ta mau chạy đi. Dêm bịch đứng dậy. Có đáng sợ như vậy sao? Jesse tràn đầy không hiểu. So Jesse còn muốn đáng sợ gấp trăm lần. Không, 1000 lần. Dêm hét lớn. Giống như không phải người kia a Mel tương đương. Mel rời cái ghế. Đi vào trước cửa sổ. Dẫm trên ghế hướng phía dưới nhìn ra xa. Trong nháy mắt cả lam, cán bộ, Jesse cùng James đi đến phía trước cửa sổ, cả kinh kêu lên, lục dã đi vào đại sảnh, tổ ba người tha thiết quay chung quanh tới, ứng phó cười nịnh nói, cán bộ, có gì phân phó ngài gọi điện thoại liền tốt, làm gì tự mình đi một chuyến đâu, cũng là bởi vì đánh không thông, lục dã bất đắc dĩ nói, nghe nói các ngươi đến xin đâu. Cho nên mới nhìn xem. Quả nhiên, đến khu vực mới, vẫn là không thể thiếu cái này ba cái đồ đần à. Ti nói để bọn hắn đừng bắt Pikachu, nhưng tựa hồ cũng không có hiệu quả. Khả năng này chính là Satoshi kinh nghiệm bảo bảo a. Cứ thế mà quay xong, James chấn kinh, nhanh để quản gia nạp tiền điện thoại a. Mel dắt James ống tay áo. Lục dã khoát tay áo. Các ngươi không có việc gì liền tốt, đợi đến có thích hợp tiểu thương thời cơ, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Đúng, tổ ba người phút chốc cúi chào, một con canivai, lặng lẽ sờ đến dêm sau lưng, vui vẻ nuốt ở đầu của hắn. Đừng làm rộn, canivai, có khách ở đây, dêm khoa tay múa chân, Jesse cùng Mel khoanh tay cánh tay, một bộ thành thói quen bộ dáng, nói đến. Lục dã đồng dạng tập mãi thành thói quen. Các ngươi đến xin đâu? Liên lạc qua Giovanni lão đại rồi sao? Jesse cùng Mel lắc đầu. Vừa vặn, lục dã hô. James, cho ngươi mượn nhà video liên lạc dùng một chút. Ngô ngô, tốt. Ngoặc kép, video liên lạc bên trong. Xuất hiện Giovanni uy nghiêm khuôn mặt. Giovanni lão đại, chúng ta sẽ tại xin đâu địa khu. Triển khai mới hành động Mel. Mel bẩm báo nói, tin tưởng đội Rocket tại Sino danh vọng, nhất định sẽ đại đại làm sâu sắc a. Jesse cười nói, liền là được. James xoa xoa tay, cực kỳ tốt. Giovanni lão đại trầm giọng gật đầu. Các ngươi đi ra ngoài trước, chúng ta đơn độc trò chuyện một hồi. Tổ ba người thức thời rời phòng, lưu lại Lục Dã cùng Giovanni lão đại. Hai mặt nhìn nhau, ngươi, chấm ngoặc kép, Giovanni trước tiên mở miệng, biết làm sao đăng ký ấp chủ tài khoản sao? Lục Dã sửng sốt một chút, đưa tay che miệng, đừng lộ ra loại kia biểu lộ. Giovanni lạnh nhạt nói, liền xem như ta, cũng sẽ có làm không được sự tình. Khục, Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Đào, ngài đã quyết định tốt kêu cái gì tên? Mèo cùng tử vật ngữ. Giovanni thâm thúy trong mắt, lại có một tia ánh sáng nhạt. Như thế nào? Cực kỳ tốt, nghe giống chăm lớn ai đi tên. Lục Dã dùng sức gật đầu. Hừ, Giovanni nhếch miệng lên. Sino địa phương đội Rocket quyền hạn, đã trao quyền cho ngươi. Không cần chuyên môn gọi điện thoại tới. Lục Dã sửng sốt cả buổi. Ta chỉ là đến thăm hỏi một chút cán bộ kỳ cựu. Làm sao lại đột nhiên bỏ quyền đâu? Bất quá, dùng người thì không nghi ngờ người. Đây cũng là Giovanni phong cách. Vạn nhất thật gặp cái gì thần thú lớn kịch bản. Cái này quyền hạn có lẽ có thể có tác dụng lớn. Lục Dã gật gật đầu. Tạ ơn Giovanni lão đại. Đúng rồi, còn có một việc. Giovanni trên mặt lưu lộ ra thần sắc suy tư. Nghĩ đến mới tổ ba người tha thiết thần sắc, Giovanni trầm giọng hỏi, bọn hắn ba là ai nhỉ? Lục Dã, hợp lấy không phải bỏ mặc tổ ba người tự do hành động, là căn bản không nhớ kỹ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.